Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Hoàng hậu của phản diện. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ đến đây, hắn nhớ lúc nãy Tần Chiếu muốn sờ mặt tiểu tử này, hắn liền đưa tay sờ vào má Khương Lê. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má nàng, cảm thấy làn da dưới tay vô cùng trơn nhẵn mềm mại, so với sợi dây đồng mà sáng nay hắn ăn còn mềm mại hơn, đầu ngón tay như bị làn da mê hoặc. Khương Lê cũng bị hành động của thái tử làm cho giật nảy mình. Không ngờ tới, vị thái tử luôn nghiêm cẩn này, vậy mà nói sờ liền sờ. Thế nhưng không đợi nàng tránh né, Phượng Phi Vũ đã thu tay lại, chau mày giống như hắn mới là người bị mạo phạm vậy. Đây vẫn chưa là gì, đã vậy, hắn lại còn quẹt quẹt tay, miệng đầy vẻ ghét bỏ nói. Thân là nam tử, phải trải qua sương gió nắng mưa, ngươi sau này phải chăm chỉ đi cưỡi ngựa bắn cung, cường thân kiện thể. Để cho da đen đi một tí thì mới có khí khái của nam tử. Khương Lê há mồm, nàng có chút không rõ ràng cuối cùng ai mới là người ăn đậu hũ của ai. Thế nhưng đứng dưới mái hiên nhà thái tử liền không dám phản bác, đành thành thật cúi đầu biểu thị mình đã nghe được, còn phải hành lễ cảm tạ thái tử chỉ điểm nữa chứ. Trong nội tâm nàng thầm oán không thôi, sau đó kính cẩn lùi bước ra ngoài. Chỉ là khi nàng quay người không hề biết tay thái tử chạm vào mặt nàng, mấy ngón tay đang xoa vào nhau, tựa hồ như muốn nhớ lại hương vị nào đó. Khương Lê nói với Tần Chiếu mình rất bận, cũng không phải là nói dối, nàng rất lâu rồi chưa xuất phủ. Hơn nữa, phủ chất tử xảy ra án mạng, nên nhiều người đều đồn đại là Tiểu Khương công tử đã chết, nếu không cũng bị bắt đi. Tóm lại, hắn ta đắc tội phải người không nên đắc tội. Cho nên sau hơn nửa tháng, khi nàng lộ diện, đều hù dọa vô số người nhát gan. Có nhiều người không nhịn được còn thốt ra quân còn sống. Lời này Khương Lê không biết phải trả lời sao, liền đứng trường họ tỏ vẻ không vui, miễn cho có người lôi kéo nàng hỏi hàn tình hình. Nói tới đông thú chính là chuyện vui nhất trong mùa đông dài đằng đẵng ở thành Lạc An. Mặc dù hoàng đế thân thể không khỏe, nhưng đông thú lại là lễ hội săn bắn mà hoàng đế có thể chỉ đạo, nên tất nhiên ông ta càng coi trọng. Ngoại trừ những thanh niên nam tử trẻ tuổi cùng theo thành giá đi săn, thì nhóm chất nữ chất tử cũng có thể đi cùng thành đế chung vui. Nên mấy ngày này các phủ trạch đều bận rộn chuẩn bị đồ đạc đợi ngày đông thú. Nhóm chất tử nhàn hạ trong kinh thành càng phải nói, mấy ngày này đều ở trong các cửa hàng tuyển chọn cung tiễn, muốn nhân cơ hội biểu diễn tài nghệ. Nhiều người lắm chuyện, chuyện rôm rả nhất kinh thành trong thời gian gần đây chính là tiểu chất tử Ba Quốc cải tử hoàn sinh. Vốn cả phủ hắn bị thảm sát, nên trong kinh thành mọi người đều cho rằng hai vị chất tử Ba Quốc này coi như quân cờ vô dụng bị bỏ đi. Không ngờ tới, Tiểu Khương công tử có tài cán quan hệ gì mà lắc mình một cái đã biến hóa, trở thành thiếu phó của thái tử. Mặc dù Khương Lê giữ miệng không nói, nhưng có người âm thầm nghe ngóng, xem bị chất tử Ba Quốc này có tài năng gì đó mà được thái tử trọng dụng. Quanh co lòng vòng, liền nghe ngóng được tin tức, vị thiếu phó này mỗi ngày chuyện hay làm nhất chính là viết thực đơn, chăm lo cho chuyện ăn uống của thái tử. Nghe thế vậy, đám công tử đang lựa chọn cùng tiễn đều cười vang. Chất tử Ngụy Quốc là Liêm Tô, đứng bên cạnh Lưu Bội, cười nói. Thân là chất tử, lại chạy đến trước mặt chữ quân đại tề chăm lo bếp núc. Vị Tiểu Khương công tử này đúng là sống có trách nhiệm. Những người khác nghe Liêm Tô nói vậy, cũng chào phúng phụ họa theo, chỉ nói vị Tiểu Khương công tử này thật quá kiêu ngạo. Phải biết, hắn thân là chất tử, tồn tại trong thành Lạc An có ý nghĩa rất tinh tế. Nếu không có mẫu quốc chống lưng, tốt nhất là phải biết thủ liễm, cụp đuôi mà sống. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị gán cho tội danh cấu kết ngoại bang, mưu đồ làm hại Giang Sơn đại tề. Thế nhưng, Khương Hòa Nhuận thì hay rồi, hắn lại còn trèo lên chức thiếu phó chữ quân đại tề mà sống. Can đảm cùng sự ngu xuẩn của hắn khiến đám chất tử ở thành Lạc An như bước trên băng mỏng đều sinh lòng bội phục. Chỉ là không biết đám gián quan kia có thể chịu đựng được vị thiếu phó này bao lâu rồi mới gán cho hắn tội danh dụng ý thâm sâu, mưu đồ hại nước hại dân đây. Nhưng mà Liêu Bội cũng không cùng đám người này chào phúng Tiểu Khương công tử. Trên thực tế, hắn thậm chí còn không quan tâm, bởi vì ở kinh thành nhân mạch rất rộng nên hắn cũng biết nhiều hơn đám chất tử Thành Lạc An này nhiều. Nói Tiểu Khương công tử ngu xuẩn, nếu hắn ta thật sự ngu ngốc thì tốt quá. Hắn dựa vào thực lực bản thân, chỉ trong vài ngày đã tìm ra được mấy khoản mờ ám trong sổ sách của Lương Quốc, mà thiếu niên kia cũng hết sức linh mẫn, tìm được không ít những chỗ sai sót trong sổ sách, chỉnh lý lại thành một quyển. Ngày hôm qua, thương nhân Lương Quốc vốn bị giam giữ ở Lạc An đã bị đưa ra xét xử, bởi vì sổ sách ghi lại rõ ràng, căn bản không thể chối cãi được. Hoàng Thái tử Phượng Phi Vũ lợi dụng chuyện này, viết thư cho phụ vương hắn, nói rõ trong chuyện này đại tề chịu tổn hại. Vì để nghiêm trị thương nhân Lương Quốc gian xảo, yêu cầu Lương Quốc bồi thường cả gốc lẫn lời, tổng cộng những 50 vạn lượng vàng. Số ngân lượng này tương đương với quốc khố của một tiểu quốc giàu có. Phượng Phi Vũ công phu sư tử ngoạm như vậy, quả thực vượt khỏi dự đoán của Liêu Bội. Cũng không biết tại sao Lương Quốc vốn luôn khép mình, tại sao lại gây chú ý cho vị thái tử mặt lạnh này, để hắn bới móc khắp nơi, yêu cầu bồi thường số tiền lớn. Hiện tại, Lương Quốc vì chuyện tu sửa kênh mương đã dồn toàn bộ quốc khố vào đó, nơi nào còn tiền bồi thường cho đại tế. Nhưng nếu là không giao tiền, với thái độ hiện tại của Phượng Phi Vũ, rất có thể sẽ xé bỏ mình ước, tuyên bố hai nước đối địch. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn liền vô cùng bất ổn. Phụ vương mặc dù coi trọng hắn, nhưng nếu hắn bị giữ lại tề triều, thì người có thể thay thế hắn kế thừa vương vị còn khối người. Nghĩ đến chuyện này, Liêu Bội không thể không chuẩn bị đường lui cho chính mình, nên hắn muốn gặp thái tử, dò xét ý tứ của hắn. Nhưng mấy ngày nay, thái tử một mực ở trong phủ đóng cửa không tiếp khách, hắn cũng mới nhận được mật thám, nói hôm nay thái tử sẽ tới đây nhận binh khí mới chế tác, nên từ sớm hắn đã thủ ở đây. Quả thực không lâu sau, thái tử đã tới đây, mà tùy tùng đi theo thái tử chính là người khởi tử hoàn sinh, Tiểu Khương công tử. Nhưng Tiểu Khương công tử vốn tinh thần phấn chấn, nay chẳng hiểu tại sao thần sắc lại uể oải, lúc xuống xe chân cũng siêu vẹo. Cũng khó trách, Khương Lê mấy ngày gần đây đều thiếu ngủ, mặc dù chuyện thái tử sai khiến có thêm một chủ quan kinh nghiệm cùng giúp đỡ nàng kiểm tra sổ sách, nhưng nhiều khoản mục phức tạp đều cần nàng nhìn lại, cẩn thận đối chiếu kiểm tra. Mấy ngày này, cơ bản nhờ ép khô nàng. Thiếu nữ 16 tuổi tràn đầy sức sống, mà hiện nay như nguyên khí bị thiếu hụt vậy. Vài ngày trước, nàng xuất phủ dài sầu. Đáng tiếc khi đến nơi, bị nhóm người trợn to mắt ngạc nhiên nhìn, thực khiến người ta mất hứng, nên nàng dứt khoát hồi phủ. Không ra ngoài, tính nghỉ ngơi thật tốt lại sức, sau đó lại tính. Ngày hôm nay, vốn Khương Lê kêu Bạch Thiển trải chăn dọn giường, bên cạnh bày thêm 3-4 đĩa hoa quả khô và bánh ngọt, chuẩn bị thừa dịp tuyết rơi ngoài cửa sổ, ôm lấy lò sưởi ngủ một giấc. Nếu đói bụng, liền dùng đồ ăn bên cạnh, trừ phi đi vệ sinh, nếu không tuyệt đối không muốn xuống giường. Nhưng nàng tính toán như vậy, đều bị vị hoàng thái tử làm đảo lộn hết. Đầu tiên, thái tử phái người tới mời, nàng từ chối, nói thân thể không khỏe, không đi cùng được. Nào ngờ, thái tử vậy mà một đường đi thẳng tới đây, lặng lẽ đứng ở cửa viện của nàng, nhíu nhíu mày. Thị vệ bên cạnh nhìn ánh mắt hắn, lập tức đẩy cửa phòng ra, mặc cho gió lạnh thổi vào trong phòng. Phượng Phi Vũ mặc dù đứng ở trong sân viện, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng một bàn tay trắng muốt từ trong giường duỗi ra, đang sờ soạng lung tung đống chén đĩa ở đầu giường. Nghe thấy có tiếng người đẩy cửa, bàn tay kia khựng lại, tóc có chút rối tung, khó khăn chui từ trong ổ chăn ra. Phượng Phi Vũ vốn là tâm huyết dâng trào, nghe nói Tiểu Khương công tử thân thể khó chịu mới chiêu hiền đại sĩ tự mình tới thăm bệnh. Nhưng nhìn thấy tinh thần Tiểu Khương công tử suy sụp như vậy, chân mày kia liền chưa từng giãn ra, âm thanh lạnh lùng nói. Đồng thú sắp tới, ngày hôm trước hỏi quần, một mũi tên còn chưa chuẩn bị, một nam tử không ở trên lưng ngựa luyện kiếm bắn cung thì có khác gì nữ tử? Khương Lê ôm chặt chăn, hạ giọng nói. Điện hạ nói rất đúng, nhưng ta thực sự không chịu nổi lạnh, đồng thú bỏ qua đi. Kiếp trước, tuy nàng đang ở Hoàn Y Cục, thế nhưng lần đồng thú này lại nhớ rõ ràng. Phượng Phi Vũ trong lần đồng thú này gặp phải thích khách, một tiễn suýt chút nữa đâm trúng trái tim hắn. Lúc ấy mọi người đều bàng hoàng, khắp nơi truy tìm tung tích Thích Sát. Mặc dù sau đó Hoàng Thái Tử được cứu chữa kịp thời, nhưng bởi vậy vì trọng thương nên lưu lại bệnh căn, thân thể mãi vẫn không chuyển biến tốt. Mà vị biểu muội Tào Khê của hắn thì cực nhọc ngày đêm, ăn ngủ không yên, hầu bệnh bên cạnh Phượng Phi Vũ, sau đó nhảy lên trở thành Thái Tử Phi. Đông Thú lần này náo nhiệt như vậy, Khương Lê tội gì đi góp vui. Nếu chẳng may tên bay đạn lạc, lan tới chỗ nàng thì thực là xui xẻo. Chỉ cần mượn cớ kiểm tra sổ sách mệt mỏi thì đâu cũng không đi hết. Không ngờ tới, Thái Tử lại luôn suy nghĩ về chuyện nàng quá mức âm nhu, khiến người ta nhìn không vừa mắt. Lần Đông Thú này nhất định phải mang vị thiếu phó này theo, tôi luyện khí chất cho hắn. Nên hắn cũng không nghe Khương Lê nói dối, chỉ quay người rời đi và nói. Đã đặt cung tiễn ở xạ quán, quân nếu sợ lạnh thì mặc nhiều một chút, cô ở trên xe ngựa chờ quân. Sau khi Thái Tử rời khỏi, Khương Lê trong lòng mắng hắn máu chó đầy đầu, nhưng vẫn phải đứng dậy. Vì ở trong phủ Thái Tử, nên bình thường khi đi ngủ, nàng cũng không dám cởi bằng ngực. Hơn nữa, tắm rửa, nàng chỉ có thể lén lút dùng khăn ấm xoa xoa. Vốn trông cậy, lần này Thái Tử đi đồng thú, nàng thừa dịp trở về phủ chất tử, có lẽ sẽ được nhẹ nhõm mấy ngày. Nhưng Thái Tử lại nhất định đòi nàng đi cùng, thực là dày vò người ta mà. Bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống giường, trải lại tóc, đổi áo ngoài, cùng ra ngoài với Thái Tử. Chỉ là lúc xuống xe ngựa, bởi vì thiếu ngủ, nên chân nam đá chân trêu, suýt chút ngã sấp xuống, thì cánh tay bị người ta kéo lại, đỡ lấy người nàng. Khương Lê ngẩng đầu nhìn lên, chính là Thái Tử. Một tay hắn đang nắm chặt tay nàng, lông mày nhíu lại vẫn chưa giãn ra. Cánh tay này cũng thực mềm mại, thật hoài nghi, thiếu niên này toàn thân trên dưới đều như vậy. Nghe nói, người Bắc Quốc thích uống sữa dê, ăn thịt dê, cho nên bất kể là nam hay nữ, là da đều trắng nõn bóng loáng. Nhìn tiểu Khương công tử như vậy, da cũng không phải tin đồ nhảm. Cũng khó trách, hắn khiến cho Tần Chiếu xuân tâm nhộn nhạo, dây dưa không dứt với thiếu niên này. Chuyện cũng chẳng liên quan gì tới hắn, nhưng hắn nhìn nam tử âm nhu như vậy, thực sự rất khó chịu, nên muốn tôi luyện hắn, để hắn trở nên tráng kiện một chút, miễn cho Tần Chiếu nhìn thấy hắn, liền đi lạc lối. Tay Khương Lê bị Thái Tử nắm chặt, cũng không dám tránh. Bạch Thiền ở bên cạnh biết nam tử này thân phận hiền quý, cũng không dám đạp, chỉ có thể nhìn tiểu công tử nhà mình bị người ta túm lại như con gà. Sau khi Hoàng Thái Tử buông tay, dẫn đầu tiến vào trong cửa hàng, Khương Lê cúi đầu nhìn cổ tay mình, bị hắn bóp đỏ một vòng. Đoàn người Thái Tử từ xa tiến tới, người trong cửa hàng đã ra ngoài nghênh đón. Lưu Bội vẫn như ngày trước, nói cười vui vẻ với Phượng Phi Vũ. Phượng Phi Vũ cũng bất động thanh sắc, phảng phất như hắn không phải là kẻ dọa dẫm, rồi yêu cầu Lương Quốc phải bồi thường một số tiền lớn vậy. Hai người giả vờ giả vịt, mỗi người một vẻ, khiến Khương Lê vô cùng bội phục. Bởi vì Đông Thú cũng mời sứ giả các quốc gia ở Lạc An tham gia, nên mọi người đều tới đây chọn cung tiễn. Sứ giả Nam Di là Bì Lợi Ba cũng đi tới nghênh đón chữ quân đại tề. Bì Lợi Ba là một viên mãnh tướng của Nam Di, sở trường là săn bắn. Nam Di với đại tề trước nay đều âm thầm phân cao thấp, nên khi gặp nhau ở xạ quán, tất nhiên muốn tỉ thế một phen, mục đích là làm mất mặt chữ quân đại tề. Xạ quán ở đây không giống những nơi khác, ở đây đo thân để làm cung tiễn, dựa theo độ lớn nhỏ và lực của cánh tay để căn cứ tạo ra cung tiễn phù hợp với từng người. Phượng Phi Vũ đã chuẩn bị cung tiễn từ lâu, hôm nay tới đây chính là đến xem cung tiễn mới dùng có thuận tay hay không, xem chỗ nào cần phải điều chỉnh. Khi chiếc cung mạ vàng nạm bảo thạch được đưa tới, mọi người đều hít một hơi. Chiếc cung này nhìn qua đã thấy nặng, không phải lực cánh tay rất khỏe thì không thể nào kéo cung được. Thế nhưng Phượng Phi Vũ nhẹ nhàng nhấc lên, dễ dàng kéo căng dây cung, cử chỉ rất thành thạo. Khương Lê cũng là lần đầu tiên thấy được mặt oai hùng của Thái Tử. Dù sao, kiếp trước khi gặp hắn, lúc nào cũng có vẻ bệnh tật. Không ngờ khi chưa bị thương, hắn trái lại là một người dũng mãnh như vậy. Khi Phượng Phi Vũ thử cung, công tử Lương Quốc cũng không nhàn rỗi, bước đến bên cạnh Khương Lê, mỉm cười nói. Lâu không gặp quân, ta rất tưởng niệm, nếu quân rảnh rỗi, có thể cùng ta du hồ uống vài chén rượu. Lưu Bội cho tới bây giờ đều không ngờ được, tiểu tử nhìn có vẻ không biết trời cao đất rộng, ấy vậy lại được Thái Tử thu nạp làm môn hạ, mà hắn lại là người tiên phong đối phó với Lương Quốc. Nhưng ba quốc cùng Lương Quốc là láng giềng, Bàn về quan hệ thì hai năm này khá là hòa thuận. Khương Lê dù gì cũng sẽ nhìn tình hình, ít nhất phải cho hắn chút mặt mũi. Đến lúc đó, nếu có thể thuyết phục hắn, Lưu Bộ Chí ít cũng moi ra được dự định của Phượng Phí Vũ hiện tại là gì. Hắn cũng biết cách hốt thuốc đúng bệnh, giải trừ nguy khốn cho Lương Quốc. Khương Lê dùng tay chà miệng ngáp một cái, cũng không nhìn Lưu Bội, lười biếng nói. Công tử là nhìn tại hạ thấy không thuận mắt hay sao? Trở lại như vậy, còn muốn ra hồ chịu lạnh. Lưu Bội đụng phải cái đinh mềm, không biết phải làm thế nào, định chèo thuyền du ngoạn vì tránh tai vách mạch rừng. Hơn nữa, mấy ngày nay băng đang tan, mặc áo ấm đốt thêm chậu than thì cũng chẳng lạnh lắm. Nhưng Khương Lê không muốn đi, hắn liền lập tức sửa lời, nói. Vậy quân thích nơi nào? Khương Lê bị thái tử túm cổ từ ổ chăn ra, vẫn còn chưa ăn sáng. Hiện tại bụng trống rỗng, tất cả mọi người đều về quanh Phượng Phi Vũ vỗ mông ngựa. Nàng đứng dựa vào cột trụ ở hành lang, từ trong ngực lấy ra túi vải, lấy ra nắm lạc sàng, vừa bóc vỏ vừa nói. Ta hiện tại sống nhờ tại phủ thái tử, nếu quân đã nhiệt tình như vậy, không ngại thì tới phủ thái tử một lần đi. Lưu Bội sao có thể tới đó được? Khương Lê cũng chẳng cho hắn thể diện, há miệng ném tung đậu phộng vào miệng. Lưu Bội đành miễn cưỡng nói. Năm ngoái, Khuyển Nhung tập kích quấy rối Ba Quốc, phụ vương ta phái binh giải về cho đô thành Ba Quốc. Hai nước chúng ta là láng giềng nên hỗ trợ nhau, cần đi lại thân cận hơn mới được. Khương Lê trong lòng cười lạnh. Có láng giềng nhìn chằm chằm như thế này, thân cận tới mấy cũng chẳng đổi được hạ thủ Lưu Tình. Phụ vương còn khỏe mạnh mà nhận hắn làm cha nuôi hắn, gọi vô cùng thuận miệng. Nếu phụ vương với vị Lưu Bội này tương lai là người thân một nhà, vậy thì nàng kiếp trước tội gì phải khổ sở như vậy, khắp nơi lấy lòng nịnh nọt người khác thay phụ vương hôn quân làm giá y. Nghĩ đến cái này, nàng liền đào mắt nhìn xéo Lưu Bội một cái, nói: phụ vương mượn binh Lương Quốc, hình như cũng không phải mượn không, vàng dòng bạc trắng đưa tới, Lương Quốc mới chịu xuất binh tiếp ứng. Nghe nói nguyên nhân Khuyển Nhung đột kích cũng là do Lương Quốc các người xúi dục. Biết cách làm giàu như vậy, Ba Quốc chúng ta đúng là gặp vận đen lớn, nên mới là láng giềng của Lương Quốc. Khương Lê nói đều là sự thực. Thế nhưng Ba Quốc không cường thịnh như Lương Quốc, nên dù có thua thiệt cũng chỉ có thể nuốt hận vào trong. Thật không ngờ tới thiếu niên cuồng vọng này lại trực tiếp nói toẹt ra, khiến Lưu Bội chẳng biết phải làm sao. Gặp thiếu niên chẳng thèm để ý tới gia bang quốc gia, mặt Lưu Bội đen mất một nửa. Hắn đang muốn nói thêm, Tần Chiếu lại bước tới, chau mày rậm nói: thái tử phân phó muốn tiểu Khương công tử thử cung, ta sẽ đưa công tử đi chọn thân cung và dây cung. Mấy ngày này Tần Chiếu đều không nhìn thấy tiểu Khương công tử, chỉ cảm giác tâm phiền ý muộn, có khi nửa tới nửa đêm vẫn không ngủ được. Hôm nay thật vất vả mới theo thái tử ra ngoài, thế nhưng cũng không được nói chuyện với nàng. Hiện tại tìm được chỗ trống thì lại bị tên công tử Lương Quốc cuốn lấy không thả. Tần Chiếu không tiện lại gần, thế nhưng đôi mắt của hắn một mực dán lên người nàng, quan sát tình hình bên này. Nhìn như vậy cũng không vấn đề gì. Thí dụ như Khương Lê tỏ vẻ bạch nhãn lang, trong mắt Lưu Bội thấy chính là cuồng vọng vô lễ, tiểu tử muốn ăn đòn. Nhưng trong mắt Tần Chiếu lại cảm thấy mị nhãn lan tràn, rõ ràng là đang tán tỉnh công tử Lương Quốc. Tần Chiếu nổi giận, trực tiếp đi thẳng qua, cắt đứt hai người trò chuyện. Khương Lê mang theo Thiển Nhi bước sau Tần Chiếu vào cùng phòng. Tần Chiếu rốt cuộc chớp được thời cơ, liền lại gần, lưng rộng che đi ánh mắt của người khác, nói vào tai Khương Lê: trò chuyện gì với Lưu Bội mà vui vẻ vậy? Khương Lê không biết con mắt nào của Tần Chiếu trông thấy nàng vui vẻ, chỉ chăm chú chọn lựa cùng tiễn. Một cước khủng hoảng dẫm lên mu bàn chân của hắn, xoay người lại gần Tiểu Nhị, hỏi: những cung này nặng quá, có cung nhại làm từ trúc xà không? Trúc xà chính là đặc sản của Tề Triều, tên như ý nghĩa, bởi vì hoa văn trên thân trúc như vảy rắn nên người ta đặt tên như vậy. Nhưng người Tề Triều phần lớn dùng loại trúc này để chế biến ghế trúc, rất ít khi dùng để làm cung. Hơn nữa, nếu là có dùng làm cung trúc thì những nơi toàn quý nhân như xạ quán này cũng sẽ không bán. Nhưng Tiểu Nhị cũng nhanh nhẹn, trong lòng biết thiếu niên này theo thái tử tới đây nên có cầu tất ứng, vội vàng phân phó Tiểu Nhị chạy ra phố tìm mua. Không lâu sau, Tiểu Nhị kia liền mang xà cung về, nhìn là biết dùng cho trẻ con 8-9 tuổi nghịch. Chuyện đó bị mọi người biết được, liền có người trầm trọc: Tiểu Khương công tử, ngươi thật định mang cung trúc mà trẻ con dùng đi cùng thái tử săn lang bắt hổ sao? Khương Lễ căn bản không để ý, chỉ ở trên kệ cùng tên tìm kiếm, nhìn thấy một hộp mũi tên đặc chế vừa vặn dùng được với cái cung này, liền nói Thiển Nhi mua hai hộp. Nếu là thái tử bước nàng đi thì nàng cũng không trốn được, nhưng đông thú nguy cơ từ phía, nàng chỉ biết thái tử lần này gặp chuyện không may, chứ không rõ ràng quá trình như thế nào. Đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ hành sự, cố gắng tự bảo vệ bản thân. Tuy xà cung nhìn có vẻ đơn giản, thế nhưng cầm rất vừa vặn. Hơn nữa, tốc độ mũi tên đi cũng nhanh. Kiếp trước, nàng hay theo Tần Chiếu đi săn, đều dùng xà cung như thế này. Thế nhưng là rất dễ dàng vào tay, cung ngắn nhẹ dễ cầm nắm, tốc độ mũi tên cũng nhanh. Kiếp trước, nàng theo Tần Chiếu đi săn, liền cầm cái cung này. Tần Chiếu lúc ấy cũng chế giễu nàng không bằng không cầm cung còn hơn. Thế nhưng về sau, khi nàng cần mẫn luyện hơn một tháng, đã khiến Tần Chiếu ngậm miệng lại. Mà bây giờ, Tần Chiếu sau lưng nhìn thấy nàng cầm xà cung, cũng y như đám người kia, vẻ mặt mang ý cười như có như không, tựa hồ đang giễu cợt nàng không biết lượng sức mình. Đúng lúc này, Phượng Phi Vũ cũng thử cung xong, quay lại. Vừa rồi, hắn dùng một thanh cung nặng, liên tiếp bắn hơn 10 mũi tên, xuyên thủng hồng tâm của tấm bia cách đó hơn 100 mét. Thủ pháp bắn cung cường hãn, khiến đám người vây quanh sợ hãi tán dương. Tuyệt kỹ này lập tức khiến Bỉ Lợi Bà thua thảm. Khi hắn trông thấy Khương Lê chọn cung nhỏ, cũng khẽ cau mày, trực giác cho rằng chất tử Ba Quốc âm phụng Dương Vi nhìn chằm chằm hắn. Thân là thiếu phó thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc vào bãi săn, Khương Hòa Nhuận là cố ý muốn làm mất mặt mũi của hắn. Quả nhiên, Bỉ Lợi Bà vừa bị hạ gục, lại hưng phấn như bị người ta điểm huyệt, cười ha ha nói. Ngài nói vị này là thiếu phó của thái tử, vậy mà lại cầm cung trúc như đám đàn bà. Xin hỏi điện hạ, vị thiếu phó này dạy điều gì cho điện hạ vậy? Thái tử cũng không phản ứng sự phách lối của sứ giả nam gì, chỉ lạnh mặt nhìn Khương Lê, nói. Đã chọn cung rồi thì thử một lần đi, nếu không quen tay thì lại chọn cái khác. Khương Lê nhìn sắc mặt thái tử, liền biết hắn bất mãn với mình, nhưng ngôn tử cũng cho mình bậc thang để đi xuống, ám chỉ mình đổi cái cung khác. Phượng Phi Vũ không dưỡng kẻ tầm thường, hôm nay nếu mình không bắn tốt, dựa vào tâm tình của vị thái tử này, rất có thể sẽ bắt mình luyện bắn, cho mình mệt chết ở đây luôn. Quả nhiên, đến trường bắn, thái tử căn dặn người ta bày bia cách xa hơn 100 bước. Tiểu cung nhỏ nhờ này, sao có thể bắn tới bia cách xa 100 bước? Khương Lê nâng cung thử một chút, bắn 3 mũi tên. 3 mũi tên đều bay được một nửa, liền rơi xuống đất, khiến cho đám công tử một trận cười vang. Sứ giả nam gì biểu tình càng khoa trương, y như con vịt kêu cạc cạc cạc không ngừng. Khương Lê lắc đầu, nói với sứ giả nam gì. Thân thể ta có chút bệnh cũ, nếu không phải lấy người làm bia bắn, thì không thể nghiêm túc bắn được. Xin hỏi vị đại nhân này có thể phối hợp một chút, đặt quả táo lên đầu đứng ở đằng xa kia, để cho ta ngắm bắn quả táo. Bỉ Lợi Bà nghe vậy, nghiêng mắt nhìn, rồi lại tiếp tục cười to, nói. Làm sao? Ta đứng ở kia, thì cung tiễn của người có thể bắn xa hơn được à? Chẳng lẽ công tử cho là ta không dám đứng, liền lấy cớ để vãn hồi thể diện? Nói xong, hắn nhanh chân bước ra xa hơn 100 mét, phân phó hạ nhân lấy chậu gỗ đội lên đầu, nói. Đặt quả táo, sợ nhỏ quá người không nhìn thấy, ta dùng cái chậu cho người nhìn rõ hơn. Nói xong, lại là một trận cười to, râu trên cằm hắn đều rung lên bần bật. Mà sắc mặt Phượng Phi Vũ càng lúc càng không vui. Nên biết, Khương Hòa Nhuận mặc dù là chất tử Ba Quốc, nhưng bây giờ bị hắn nạp làm thiếu phó thái tử thiếu phó. Như vậy, tiểu Khương công tử thua, tức là hạ luôn thể diện của Hoàng thái tử đại tè hắn. Mà hiện tại, tiểu Khương công tử lại kiêu ngạo như vậy, chút nữa sao hạ đài nổi. Khương Lê ngược lại không nóng vội, chỉ dặn Thiển Nhi tìm một cây cung nặng tới đây, sau đó lấy dây cung của chiếc cung đó thay vào dây cung trên tay mình, siết chặt khiến cung căng hơn một chút. Bây giờ, sự dẻo dai của cung trúc đã thể hiện ra rõ ràng. Sau khi buộc dây cung, thân cung bị ép cong lại, cũng khá nặng. Lúc này, Khương Lê cũng không dùng tên trúc mới mua, mà đổi sang tụ tiễn ngắn hơn mà lúc nãy nàng chọn. Dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, vị thiếu niên kéo căng dây cung, đầu tiên là hướng về phía khác, tùy ý bắn mấy lần, sau đó kéo ra dây cung, híp mắt, nín hơi ngưng thần, ngắm về phía sứ giả nam gì, bắn ra một tiễn. Mũi tên mang theo tiếng xé gió lao đi, chỉ nghe phập một tiếng, cắm vào tấm bia gỗ sau lưng sứ giả Bỉ Lợi Bà, cách xa chậu gỗ trên đỉnh đầu hắn. Có người theo quan tính muốn cười, Thế nhưng, phần lớn mọi người ở đây đều dựng thẳng lưng lại. Vừa rồi, vô luận Khương Lệ bắn thế nào, nhưng nếu tầm bắn không đến, sẽ không đả thương sứ giả. Nhưng bây giờ, không biết hắn điều chỉnh cùng thế nào mà tầm bắn lập tức bay xa. Nếu bắn không tốt, chính là Tiểu Khương công tử rất có thể ngộ thương sứ giả làm gì, rước lấy phân tranh giữa hai nước. Bì Lợi Ba hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, mặt hắn biến sắc, muốn bước ra chỗ khác. Thế nhưng, hắn vừa mới động, lại phát hiện. Mũi tên kia vậy mà găm chặt vào cổ áo phải của hắn, khiến đầu hắn bị dính trên tấm bia. Đúng lúc này, mũi tên thứ hai mang theo tiếng rít lại lao tới, lần này xuất hiện ở bên trái Bì Lợi Ba, cổ áo trái cũng bị cố định lại. Tần Chiếu biết rõ hậu quả nếu Tiểu Khương công tử bắn trúng người, trong lòng thầm mắng, nữ nhân này không biết trời cao đất rộng. Hắn bước nhanh mấy bước muốn ngăn cản Khương Hòa Nhuận, nhưng khi đám người còn chưa kịp phản ứng, liên tiếp năm mũi tên lại bay ra, tất cả đều nhờ lao qua mặt hắn rồi ghim vào bia phía sau. Khương Lê bắn xong cũng không cần Tần Chiếu ngăn cản, hạ tiểu cung xuống, thở dài lắc đầu nói: "Tại hạ xạ nghệ không tinh, bêu xấu rồi." Nhìn những mũi tên kia, không có một tên nào bắn trúng chậu gỗ, nhưng đều ghim lên y phục của sứ giả Nam Di, khiến hắn bị ghim lại không chạy thoát được. Mà sứ giả Nam Di trải qua bao sóng gió, lại bị thiếu niên lông tóc chưa đủ dọa cho háng quần cũng ẩm ướt. Mặc dù không bắn trúng chậu gỗ, thế nhưng bắn người ta đính lên trên bia ngắm mà lại không làm tổn thương một cọng tóc nào, bản lĩnh như vậy thực khiến người ta thán phục. Đám người vừa nãy ồn ào chế nhạo lập tức im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo thiếu niên này. Khương Lê hôm nay thân mặc một kiện trường bào màu xanh nhạt, ống tay rộng bay phấp phới, bởi vì không mặc y phục mượn của huynh trưởng nữa mà tự may đo y phục nên lộ ra eo nhỏ chân thon, lưng thẳng tắp. Lúc này, thiếu niên trong tay cầm cung trúc, ống tay áo lắc nhẹ, nhìn qua hết sức tiêu sái, khiến người ta âm thầm nghĩ trong lòng. Cũng khó trách cuồng vọng như vậy. Sứ giả Nam Di hết sức chật vật, sau khi tùy tùng trợ giúp đỡ hắn từ trên bia ngắm xuống, đôi mắt hắn nhìn về phía Tiểu Khương công tử, bốc lên lửa giận. Khương Lê làm ra vẻ không hiểu, còn vung vẩy cung trong tay, nói: "Mới vừa rồi tại hạ bắn không chuẩn, nếu đại nhân có nhã hứng, chúng ta thử lại một lần nữa." Bì Lợi Bà đang mắng nhức tám đời tiểu tử này, đũng quần hắn cũng ướt rồi, nếu qua đó khó tránh mọi người nhìn thấy. Hắn đành vội lấy áo choàng hạ nhân đưa tới, khép chặt lại, sau đó bước nhanh rời đi. Lưu Bội thấy vậy trong lòng cũng run lên. Lương Quốc và Ba Quốc liền nhau, nhưng hắn lại nghĩ, may mắn là Khương Hòa Nhuận bị thất sủng, nếu nhân vật bực này tương lai về nước kế thừa vương vị, như vậy đối với Lương Quốc mà nói sẽ có họa lớn. Nghĩ đến đây, nhất thời hắn nhìn về phía Khương Hòa Nhuận, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Mà Tần Chiếu cũng có chút yên lặng. Hắn không ngờ một nữ tử vậy mà có thể dùng đồ chơi của trẻ con phát huy sức mạnh tới cực hạn nhiều vậy, có thể nói biến hóa xuất quỷ nhập thần. Nữ tử này cũng không chỉ là to gan mà đích thực là có chút bản lĩnh. Nhìn thiếu niên toàn thân được ánh sáng bọc lấy, ánh mắt của hắn càng thêm nóng bỏng. Khương Lê đưa cung cho Thiền Nhi, sửa sang lại ống tay áo của mình, kính cẩn đứng ở một bên chờ Thái tử Điện Hạ phân phó. Phượng Phi Vũ ngược lại cũng chẳng phải đặc biệt tới để xem vị thiếu phó của mình thi thố tài năng thế nào, nên chỉ thản nhiên nói: "Đã chọn xong cung tiễn thì đi thôi." Khương Lê đói bụng đã lâu, đang chờ câu này, chỉ hận không thể mọc cánh bay về phủ ăn trưa. Bước chân nhanh chóng theo Thái tử rời khỏi xạ quán. Lưu Bội đợi lâu như vậy nhưng không nói được chuyện gì quan trọng với Thái tử cả, cảm thấy sốt ruột, đánh bước nhanh tới ngăn Phượng Phi Vũ lại. "Tại hạ có chút chuyện quan trọng muốn nói với Điện Hạ, Điện Hạ có thể cho ta chút thời gian?" Phượng Phi Vũ cũng không dừng bước, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Đợi sau khi Lương Quốc bồi thường ngân lượng xong, cô sẽ cùng quân nói chuyện." Nói xong, mặc kệ Lưu Bội muốn làm gì, bước nhanh lên xe ngựa. Chỉ là khi ra khỏi xạ quán, có một chiếc xe ngựa dừng lại, vị kiều khách đang bước từ trên xuống chính là chất nữ Yến Quốc, Tào Khê. Nàng bởi vì được Hoàng hậu Đại Tề sủng ái nên chi phí ăn uống đều giống như công chúa trong cung, tất nhiên cũng sẽ tham dự ngày đồng thú. Mặc dù thân ở dị quốc, nhưng ăn mặc chi phí toàn bộ chưa từng bị bạc đãi, nhưng Tào Khê lại cảm thấy mình lần này đến đây chính là muốn gả cho thái tử. Thế nhưng biểu ca lại quá bận rộn chính sự, cũng không có thời gian rảnh rỗi thân cận với nàng, mà ý tứ của hoàng hậu lại là chất lượng các quốc gia khác tới đây rất nhiều. Cuối cùng ai thành thái tử phi vẫn phải xem ý tứ của Phượng Phi Vũ. Tào Khê nghe Hoàng Di chỉ điểm, nghĩ đến Điền Oanh quyến rũ cũng đang nhìn chằm chằm thái tử, nên trong lòng nàng ta càng gấp gáp. Hôm nay nàng tìm cơ hội tới gặp thái tử biểu ca, tiện thể nói chuyện thêm vài câu cũng sẽ gần gũi hơn. Mặt khác lại nhờ thái tử chọn cung tiễn cho mình, tới Đông Thú cũng có thể khoe khoang một phen, tất nhiên sẽ được phần cao thấp với Điền Oánh. Đáng tiếc Phượng Phi Vũ trong ngực đang nghẹn một hơi, thấy nữ tử này thì lễ với mình, gương mặt phiếm hồng, tỏ vẻ e thẹn muốn nói lại thôi, thật sự là không có tâm tình ứng phó, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó liền bước lên xe ngựa. Lưu lại Tào Khê lúng túng đứng ở phía sau, cắn chặt răng oán biểu ca không hiểu phong tình. Ngược lại, Lưu Bội lại mỉm cười, giúp vương nữ Tào Khê chọn cung tiễn. Lại nói Hoàng Thái Tử Điện Hạ, sau khi ngồi lên xe ngựa, cũng phất tay gọi Khương Lê lập tức lên xe. Khương Lê bây giờ cũng coi như có thể nhìn được biến hóa trên mặt của Phượng Phi Vũ để suy đoán tâm tình hắn. Trong lòng biết, vừa nãy thái độ cuồng vọng của mình đã khiến thái tử không vui. Sau khi lên xe ngựa, nàng liền kính cẩn quỳ trước mặt hắn. Phượng Phi Vũ sắc mặt trầm xuống, nói: mới nãy quân biểu diễn xạ kỹ, chưa tới nghiện luôn rồi hả? Khương Lê chắp tay nâng quá đỉnh đầu, khiêm tốn nói: đối với tại hạ mà nói thì chưa đã nghiền, chỉ là dùng dao mùa trâu cắt tiết gà, nhưng nếu khoe khoang quốc lực cũng đủ để trấn áp Nam Di. Phượng Phi Vũ nhíu mày, thản nhiên nói: Nam Di lấn lướt chúng ta nhiều năm, phụ vương khi còn trẻ mấy lần muốn động binh thảo phạt Nam Di, nhưng lại cố kỵ đường xa núi non trùng điệp, chưa thể xuất binh. Ngươi có biết, vừa rồi khi ngươi động thủ, nếu làm hắn bị thương khiến hai nước trở mặt, dù có ngũ mã phanh thây người cũng không đủ để đền tội. Nếu là người khác nghe thái tử nói vậy, chắc chắn sẽ kinh sợ tạ tội. Thế nhưng, Khương Lê lại chấn định tự nhiên. Kiếp trước, mặc dù nàng thân ở Hoàn Y Cục, không hiểu rõ chính trị đại tề, nhưng sau khi bị Tần Chiếu cưỡng ép thu làm ngoại thất, ngược lại nghe hắn khoe khoang không ít sẹo trên người, chính là do hắn cùng Hoàng Thái tử trên đường đi, gặp Vương Nam Di kết mình thì gặp phải. Nàng đều đã dự tính trước, liền nói: nếu là đổi sang một sứ giả khác, cho tại hạ 100 lá gan, tại hạ cũng không dám khoe khoang. Thế nhưng là bị lợi bà, nếu là hắn không thể trở về Nam Di, chỉ sợ Nam Di Vương sẽ cảm động đến rơi nước mắt, tạ lễ điện hạ ngài. Phượng Phi Vũ lông mày nhớ nhẹ, nhìn cổ tay đang giơ cao kia, thực nhỏ nhắn trắng nõn, quả thực khiến người ta suy nghĩ linh tinh. Liền giơ tay nắm chặt cổ tay nàng, kéo Tiểu Khương công tử lại gần, lạnh giọng nói: lại hồ ngôn loạn ngữ, hay là người cảm thấy cô không nỡ giết người? Khương Lê bị hắn đột nhiên kéo dậy, giật nảy mình, vội ổn định lại cơ thể, nói: tại hạ không dám lừa dối, Bị Lợi Ba mặc dù là tướng quân Nam Di, nhưng kỳ thực hắn chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Nam Di Vương. Nam Di phong tục khác biệt Trung Nguyên, cho dù là tư sinh tử cũng có thể kế thừa vương vị. Nếu tân vương Nam Di không phải kiêng kỵ vị huynh đệ này, thì tội gì phải phái kẻ cuồng vọng như hắn tới đại tề làm sứ giả chứ? Nói đến đây, nàng nhanh chóng nói hết ý nghĩ của mình. Mà vừa nãy, khi Bị Lợi Ba bị ghim trên bia ngắm bắn, thân là thị vệ đi cùng hắn, lẽ ra phải tỏ ra lo lắng, tới ngăn cản ta. Nhưng ngài thấy đó, họ chỉ đứng đó im lặng. Có thể thấy, những người đứng đó trừ nô bộc thân tín bên cạnh hắn, thì những người còn lại đều lộ vẻ nhẹ nhõm, thậm chí còn muốn người vui mừng. Quả thực quá quỷ dị. Phượng Phi Vũ nghe nàng nói vậy, chậm rãi buông cổ tay nàng ra, suy nghĩ một chút, nói: ý ngươi là Nam Di Vương muốn mượn đao giết người? Nhưng sao ngươi có thể dám chắc Nam Di cùng Tề Triều sẽ không bởi vì ngươi mà dấy lên chiến sự? Nghe hắn hỏi như vậy, Khương Lê vội vàng nói: Vạn Tuế mấy lần tiến đánh Nam Di không có kết quả, dựa vào tại hạ suy đoán, cũng không phải là e ngại binh lực Nam Di cường thịnh. Thực sự, Nam Di là vùng hoang dã, là vùng đất có nhiều các bộ tộc khác nhau sinh sống. Các tộc đều dân du mục, cuộc sống tạp cư là nơi chính sự hỗn loạn. Hơn nữa, đầm lấy chướng khí trải rộng. Dù có hao phí binh lực tấn công được, thì cũng khó mà quản lý. Cho nên, chẳng bằng cùng tân vương Nam Di kết quan hệ giao tình, thuận tiện kết minh, gỡ bỏ được vấn đề khó khăn ở phía Nam, thì mới có thể giành tay làm đại nghiệp. Khi nãy, Khương Lê tại xạ quán biểu diễn kỹ năng bắn cung, Phượng Phi Vũ không hề lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nhưng, lúc này nghe thấy thiếu niên nói vậy, đều là nói mấy lời trong lòng hắn luôn nghĩ tới, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Khương Lê cũng không phải ngoài ý muốn mà đoán trúng được suy nghĩ của Phượng Phi Vũ. Đây đều là những điều ở kiếp trước Tần Chiếu từ Nam Di trở về kể với nàng, nói Nam Di Vương có ẩn tình, còn nói rõ nguyên nhân Hoàng Thái Tử nhiều lần khuyên nhủ Vạn Tuế không nên tiến đánh Nam Di. Khi đó, Khương Lê mặc dù không hiểu chính sự lắm, lại cảm thấy sách lược của Phượng Phi Vũ rất đúng. Đáng tiếc, khi đó Vạn Tuế gia đại tè bảo thủ, thừa dịp con trai mình khi tham gia đông thú bị thương nặng, đổ tội cho người hành thích Thái Tử là sứ giả Nam Di, lấy đó làm lý do khởi binh thảo phạt Nam Di. Sau đó chiến tranh liên miên, Tề Triều hao tổn người và lực vô số, càng để cho Lương quốc mượn cơ hội vươn lên lớn mạnh, quốc lực có thể sánh ngang với Đại Tề. Đợi đến khi Thái Tử khỏi bệnh có thể đứng ra thu thập tàn cuộc, mặc dù kịp thời hòa đàm với vua Nam Di, nhưng lại phải đồng ý không ít điều kiện bất lợi. Hiện tại, Khương Lê chỉ là nói ra những lời trong lòng Thái Tử sớm hơn 2 năm mà thôi. Ở cạnh vị Thái Tử thì phải thường biểu hiện ra trong lòng có tính toán cả. Lần này nói về Nam Di liền nói trúng tâm khảm của Thái Tử. Ở xạ quán tự tung tự tác cuồng vọng như vậy, thế mà khi trở lại phủ Thái Tử, Phượng Phi Vũ còn đặc biệt dặn dò quản sự làm thêm vài món cho Tiểu Khương công tử, coi như bù lại bữa sáng chưa được ăn. Hơn nữa, khi ăn cơm, Thái Tử cũng không đề cập tới việc muốn ngộ mã phanh thây Tiểu Khương công tử, chỉ như bình thường muốn nàng giới thiệu lai lịch các món ăn. Chiêu Hiển đại sĩ còn tự mình gắp bong bóng cá cho vào chén của Khương Lê. Khương Lê tất nhiên tỏ vẻ như là kinh sợ, ăn bong bóng cá, nhưng nghĩ thầm trong lòng, coi như sắp chấm dứt khoảng thời gian ăn mà không hiểu mùi vị là gì rồi. Đợi đến khi Thái Tử trong lần đông thú này bị tập kích, mỗi ngày chỉ có thể chén thuốc cháo loãng hầu hạ, nàng không cần tiếp tục hầu chuyện nữa. Nghĩ như vậy, thật sự là hận, đồng thú không lập tức tới mau một chút, đổi về mà bệnh Thái Tử, vậy mới vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong, Khương Lê thở một hơi nhẹ nhõm quay trở lại phòng. Nằm trên giường duỗi người, lười biếng liền muốn ngủ, lại nhìn thoáng qua Thiền Nhi đang âm thầm chuyển nước nóng vào trong phòng. Nàng uốn người trong chăn hỏi. Thiền Nhi, người bận rộn cái gì vậy? Thiền Nhi hai tay xách hai thùng nước lớn, nói. Múc nước cho công tử tắm rửa. Khương Lê ngẩng phát đầu dậy, nói. Ta không phân phó, sao lại tự tác chủ chứ? Buồn cười, bây giờ thân ở phủ Thái Tử, nàng sao có thể tùy ý tắm rửa? Mà nàng nếu như muốn tắm rửa, Thiền Nhi nhất định phải phục thị bên cạnh, chẳng phải là sẽ lộ bí mật của mình sao? Mà Thiền Nhi hiển nhiên cũng y như chủ nhân của mình, tự tung tự tác. Sau khi đổ đầy nước vào thùng, Bạch Thiền mới quỳ gối trước giường Khương Lê, nói. Xin công tử không cần kiêng kỵ nô tỳ. Mấy ngày trước, ban đêm công tử ngủ đạp chăn xuống đất, nô tỳ đắp lại chăn cho công tử, đã thấy vải quấn quanh ngực, có chút bẩn. Nếu công tử không thay giặt thì không tẩy sạch được nữa. Khương Lê nghe thấy vậy, sợ hãi nhảy dựng lên, theo quan tính lấy tay che ngực, thầm nghĩ, bản thân mình ngủ như chết, Thiền Nhi khi nào đi vào trước giường cũng không biết. Thiền Nhi lại trịnh trọng quỳ xuống đất, nói. Xin công tử yên tâm, nếu nô tỳ dám ở trước mặt người khác nói bừa, nhất định sẽ bị sét đánh. Bí mật bị phát hiện khiến nàng hoảng sợ, nhưng sau đó lại bị hơi nước bốc lên che mờ. Từ khi vào thành Lạc An, Khương Lê không nhớ nổi bao lâu rồi nàng không được ngâm mình trong thùng gỗ. Hiện tại, mỗi một lỗ chân lông đều dạn ra, hận không thể mỗi ngày đều ngâm mình trong bồn tắm. Thiền Nhi rất tài giỏi, dùng ga trải giường mới xé nhỏ, làm thành vài cuốn ngực mới, sau đó giúp Khương Lê thả tóc ra, dùng xà phòng cẩn thận gội sạch cho nàng. Khi Khương Lê từ trong thùng tắm bước ra, da thịt trắng hồng, tóc dài đen nhánh rối tung ở phía sau, dáng người eo thon, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Bạch Thiền nàng cũng là cảm thấy mình không có mắt nhìn, một nữ tử thiên kiều bá mị như thế này mà nàng sao lại không nhận ra cơ chứ? Nhưng nàng cũng không hỏi Khương Lê vì sao phải giấu giếm như vậy. Thân là nữ tử ở loạn thế thực không dễ dàng, nên nàng là người rõ ràng nhất. Phụ thân công tử cũng là kẻ nhận tâm, vậy mà có thể đưa nữ nhi mảnh mai tới dị quốc làm vật thế chấp. Mà Khương Lê nhìn Bạch Thiền đang bận rộn giúp nàng thu dọn y phục, nội tâm cũng thổn thức. Người khác không biết, ấy vậy mà Bạch Thiền lại biết. Có thể thấy, nữ tử nhìn dung mạo có chút xấu xí, nhưng tương lai ắt có thể làm nên nghiệp lớn. Mặc dù việc mình xuất hiện đã phá vỡ số mệnh kiếp trước của Bạch Thiền, nhưng đợi thời cơ chín muồi, nàng tất nhiên sẽ đưa Bạch Thiền tới cho Phượng Phi Vũ, khiến cho tên của nữ tướng quân Bạch Thiền sẽ vang trấn các nước, chứ không phải bó buộc trong trạch viện. Sau khi tắm rửa, mạch máu lưu thông, nên đêm nay nàng ngủ vô cùng ngon giấc, tới mức sáng hôm sau bỏ qua luôn cả bữa sáng. Hoàng thái tử từ sớm đã vào triều, nàng chỉ là thiếu phó nên nhàn rỗi, liền quyết định trở về thăm huynh trưởng một chút. Khoảng thời gian này, Khương Trí chưa từng đi ra ngoài giao tiếp, chỉ ở trong phủ an tâm đọc sách, chuẩn bị cho đợt thi vào thư viện. Tính tình hắn vốn thích yên tĩnh, hơn nữa chỉ chú tâm đọc sách nên cảm giác rất thoải mái. Khương Lê hỏi huynh trưởng thấy hết thầy đều mạnh khỏe, trong lòng cũng yên tâm. Huynh trưởng chú tâm đọc sách, tương lai cũng coi như có chút bản lĩnh. Huynh muội bọn họ từ lâu đã coi như không có cha bảo hộ, hết thầy đều phải dựa vào bản thân. Nếu huynh trưởng tương lai học tập ở tù viện, lĩnh ngộ được điều này, thì cuối cùng cũng sẽ không đi vào ngõ cụt. Thấy sắp tới buổi trưa, nàng cũng nên quay lại phủ thái tử rồi. Mặc dù là vào đông, nhưng sau giờ ngọ, ánh nắng vẫn rất đẹp. Khương Lê không ngồi xe ngựa mà phủ thái tử sắp xếp cho nàng, chỉ mang theo Thiển Nhi đi bộ trong phố xá sầm uất thành Lạc An. Kiếp trước, mặc dù nàng ở đây rất lâu, nhưng Khương Lê cũng không thích đi dạo ở ngoài phố. Một là do Tần Chiếu phái người trông coi nàng, chưa từng để nàng ra ngoài tự do đi lại. Thứ hai, khi đó trong lòng nàng tràn ngập toan tính, lo lắng tiền đồ cho huynh trưởng, gánh vác vận mệnh ba quốc trên vai, nên nào có tâm tình đi dạo chứ. Hiện tại bước trên đường, nàng lại cảm thấy mình như một thiếu niên bình thường, đi dạo xung quanh, mệt thì nghỉ chân, thuận tiện mua chút đồ thuận mắt. Mặt khác, trọng yếu nhất chính là nàng mua không ít thuốc trị thương. Nàng thấy đông thú sắp tới, trong mắt người khác đều háo hức chờ đợi, còn trong mắt nàng là đao quang kiếm ảnh, mang theo người thuốc trị thường nhiều một chút mới có thể đề phòng tình huống đột ngột phát sinh. Chỉ là nàng không biết, nàng tùy ý đi dạo trên phố như vậy, trong mắt người khác lại là một bức tranh. Mấy công khanh nhận ra vị thiếu phó tân nhiệm của thái tử, dẫn đầu là đích tôn Dương gia thành Lạc An, tên Dương Giản, bước nhanh tới trước mặt nàng, bộ dạng kích động nói: "Mấy ngày này một mực tâm niệm công tử ngài, không ngờ tới có thể gặp mặt ở đây." Dương Giản một mực nhớ thương dáng vẻ phong thái của tiểu công tử trong ngày biện luận với nhóm nho sinh ở thư viện. Trong lòng hắn, thiếu niên vừa nho nhã lại còn ăn nói sắc bén, khiến hắn mê say không thể tự kiềm chế. Từ khi biết Khương Lê, càng là hận không thể lập tức cùng khanh trở thành bạn thân, cùng ngủ trên tháp, chẳng phải cuộc sống vô cùng êm đẹp hay sao? Chỉ là hắn về sau đã mấy lần phái người đưa thiếp mời, nhưng vị tiểu khương công tử đều khước từ. Lần này gặp mặt, hắn lắc mình biến hóa thành thiếu phó của Hoàng Thái Tử, ở lại trong phủ Thái Tử. Dương Giản trong nội tâm cực kỳ yêu thích mỹ thiếu niên, liền cho là trong lòng người khác cũng có sở thích biến thái như mình, nên hắn cực kỳ hâm mộ thái tử có thiếu niên như vậy làm bạn bên người. Cũng nghi ngờ thái tử tâm địa bất chính, cũng là người thích nam sắc. Yêu ghen dày vò khiến hắn ngày đêm ăn ngủ không yên. Hôm nay trên phố, ngẫu nhiên đụng mặt Khương Lê, liền vui mừng khôn kể. Khương Lê từ lâu đã biết Dương Giản là loại hàng gì, cũng luôn kính nhi viện trì. Hiện tại thấy hắn đi lên chủ động lôi kéo làm quen, thái độ nàng cũng là lãnh đạm. Chỉ là đáp lễ, sau liền không nói gì nữa. Xung quanh có mấy vị công tử khác có quan hệ đầu rơi đuôi chuột với Dương Giản. Thấy Dương Giản ân cần như vậy, rõ ràng là có mới nới cũ, nên trong lòng không thoải mái. Trong đó có một người mới tới Lạc An, chính là Từ Thậm, con trai độc nhất của Từ gia Giang Tây. Từ gia gia phong nghiêm cẩn, nhưng mà sau khi tới kinh thành, bởi vì phụ thân không đi cùng, mẫu thân mỗi ngày đều vào cùng làm bạn cạnh hoàng hậu, Từ Thậm được thả tự do nên mới đó đã dính lấy Dương Giản. Trong thoáng chốc như mở mắt thấy trời cao, học tập được không ít mấy trò mèo chó vụng trộm. Nhưng hiện tại Dương Giản lại nhiệt tình với chất tử bá quốc như vậy, là đặt hắn ở chỗ nào chứ? Nghe được mấy lời Dương Giản lấy lòng thiếu niên kia, biết hắn là thiếu phó tân nhiệm của thái tử, liền âm dương quái khí nói: "Người ta là thiếu phó thái tử, mỗi ngày làm bạn bên người thái tử, nơi nào rảnh rỗi cùng mấy kẻ rỗi hơi như chúng ta kết giao?" Khương Lê bị Dương Giản quân lấy sắp mất kiên nhẫn, nghe Từ Thậm nói, ngược lại dường mắt nhìn hắn một cái. Vị này chính là tiểu cữu tương lai của Tần Chiếu, em trai ruột của Từ Thị. Vị chính thất phu nhân Từ Thị của Tần Chiếu từ trước đến nay đi là hiền thê lương mẫu, biết rõ mình là ngoại thất của Tần Chiếu, thế nhưng trên phương diện cơm gạo và đồ vật ngoài thân chưa bao giờ bạc đãi nàng, ngày lễ tết còn đưa vài phóc thịt cá tới ngoại viện, thể hiện rõ ràng khí chất chính thê. Ngược lại vị tiểu cữu tử này không những dối trá còn thích ra vẻ, không ít lần chạy đến ngoại viện chửi ầm ĩ rằng mình là yêu cơ, muốn thay tỷ tỷ chút giận. Không nghĩ bây giờ nàng lại gặp hắn sớm như vậy. Trong kiếp trước, trước khi chết, Từ Thị mặt lộ vẻ e sợ, nói lộ ra một câu khiến nàng khó hiểu. Nàng ta nói mình không an phận, can thiệp chính sự, khiến cho người bên trên không vui. Người trên đứng sau sai sử Từ Thị hại nàng là ai? Khương Lê trước kia nghi ngờ là Phượng Phi Vũ, nhưng bây giờ sau khi tiếp xúc với Phượng Phi Vũ, nàng lại nghĩ rõ ràng một chuyện, đó chính là Hoàng Thái Tử Đại Tề muốn giết người nào đó chưa từng phải giấu giếm, như lưỡi dao chỉ cần ra khỏi vỏ, nhất định máu phun năm bước, chấn nhiếp lòng người. Phượng Phi Vũ nếu muốn nàng chết, tuyệt đối sẽ không chỉ thị Từ Thị làm cái chuyện giống như đám nữ nhân hậu trạch luôn gò bó theo khuôn phép đi xử lý nữ nhân khác của trượng phu bao nuôi bên ngoài. Khương Lê nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, kiếp trước kẻ đứng sau chỉ thị Từ Thị rốt cuộc là ai? Đương thời nếu không có biến hóa gì thì Từ Thị vẫn sẽ gả cho Tần Chiếu, nhưng đời này nàng tuyệt đối sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Tần Chiếu hết. Như vậy nghĩ xong, nàng lười chẳng muốn tiếp chuyện đám hoàn khố này, chỉ ôm quyền nói bản thân có việc bận, sau đó cất bước rời đi. Thế nhưng là Dương Giản thật vất vả mới gặp được người, sao có thể tùy tiện để nàng đi được. Cao lấy áo bảo Khương Lê, chỉ kém nước quỳ xuống rơi lệ khẩn cầu nàng tới phủ hắn một lần. Nam nhân này nếu không cần sĩ diện thì đúng là vô địch thiên hạ. Bạch Thiền đứng sau lưng Khương Lê thật sự là không chịu nổi miếng cao da chó này, đang định nhấc chân đá hắn ra thì Dương Giản đã như diều đứt dây bay lên rồi rơi xuống phía trước. Khương Lê trơ mắt nhìn hắn, hóa ra là Tần Chiếu chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, sắc mặt âm trầm nói: Thiếu phó thái tử đã nói không rảnh, vì sao còn cố tình dây dưa? Tiểu cựu tương lai của Tần Chiếu thấy người trong lòng mình bị đá bay đi, nhất thời tức giận, trừng mắt quát: Mạo phu ở đâu ra? Người có biết người mạo phạm ai không hả? Tần Chiếu nghiêng đầu trừng mắt trong lòng nói: Khắp kinh thành ai không biết, tên Dương Giản chỉ thích đi cửa sau, thế mà lại có tên rậm chân kêu gào, miệng đầy khẩu âm nhà quê, không biết là người phương nào. Hắn hôm nay bồi thái tử vào chiều sớm, thái tử sau đó đi bái phòng đại nho của thành Lạc An, hắn bố trí thị vệ đứng gác, sau đó rảnh rỗi liền đi dạo xung quanh dịch quán, không ngờ nhìn thấy Khương Lê bị người ta lôi kéo. Dương gia mặc dù hiền quý, thế nhưng so với Tần gia vẫn là kém một chút. Hơn nữa, tên Dương Giản giữa ban ngày bàn mặt trên phố, dám lôi kéo thiếu phó thái tử. Hắn thân là thị vệ trưởng phủ thái tử, đạp vào mặt con hàng Dương Giản một cái, cũng đâu có sai. Xem Dương gia dám tìm hắn lý luận không? Có thể Từ Thậm là người nơi khác mới tới, nên không biết Tần Chiếu là ai, chỉ cảm thấy mạo phu này chắc chắn không biết thân phận đích tôn tôn quý Dương gia, nên ngay lúc đó lên tiếng quát mắng Tần Chiếu. Tiểu tử mắng chửi người, lời nói cũng khó nghe vô cùng, nhưng Tần Chiếu lại là kẻ có thể động thủ liền không động miệng. Không đợi Từ Thậm mắng xong, liền đi lên, văng ra hai cái tát tai, mạnh tới mức Từ Thậm lập tức ngã xuống đất, miệng phun ra búng máu và một chiếc răng. Khương Lê cảm thán, đúng là lũ lụt sông miếu Long Vương, người một nhà không nhận thân nha. Tỷ phú đánh rớt răng tiểu cữu tử, phải làm sao mới tốt đây? Kết quả nhịn không được, liền bật cười. Nàng cười một cái, mà lúm đồng tiền như bông hoa rực rỡ, nhất thời mê hoặc Tần Chiếu. Chỉ một đêm không thấy, nữ tử này chẳng biết tại sao lại sạch trơn hơn mấy phần. Ngày thường gặp nàng luôn luôn không nể mặt mũi, không ngờ dáng vẻ tươi cười mê người tới vậy. Tần Chiếu chính là người hàng ngày đi theo bảo vệ thái tử, nô bộc của Dương Giản và Từ Thậm không có mắt. Ngay tại khi Tần Chiếu đang ngẩn người, liền lao tới muốn hộ chủ. Tần Chiếu làm sao có thể đặt mấy tiểu tử chỉ biết khoa chân múa tay này vào mắt, chỉ vừa nhấc chân, gạt ngã một đám người. Trong lúc nhất thời, trên phố lớn rối loạn, náo nhiệt cực kỳ. Đúng lúc này, Phượng Phi Vũ đi ra khỏi dịch quán, nhìn quang cảnh trước mắt, lông mày hơi nhíu lại. Dương Giản bị đà ra, lúc này mới bỏ dậy tiến về phía này. Hắn nhìn thấy Phượng Phi Vũ đứng ở cách đó không xa, bị dọa hồn vía lên mây, vội vàng quát một tiếng, ra lệnh tùy tùng của mình quỳ xuống, thỉnh an Hoàng Thái Tử. Phượng Phi Vũ cũng không nhìn hắn, chỉ phất tay gọi Tần Chiếu, hỏi rõ mọi việc, sau đó mới chậm rãi nhìn về phía Khương Lê. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, liền làm mất mặt mũi của mấy đại gia tộc lớn, nên Phượng Phi Vũ cũng không khiển trách, chỉ lạnh lùng thoáng nhìn qua, liền đủ để làm cả đám hoảng hồn không thôi. Dương Giản quỳ về hướng Thái Tử thỉnh tội, sau đó chật vật dẫn người liền can rời đi sau. Phượng Phi Vũ liền dẫn Khương Lê trở về phủ Thái Tử. Sau đó Khương Lê liền ở trong thư phòng thái tử quỳ trọn vẹn nửa canh giờ. Sau khi Phượng Phí Vũ thẩm duyệt văn thư xong, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn từ trên xuống dưới nàng, nói: "Quân may mắn không phải nữ tử, nếu phải thì chính là họa quốc yêu cơ, gieo hại nhân gian." Khương Lê mạnh mẽ ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới kiếp này nàng vẫn còn nghe được vị thái tử nói nàng là họa quốc yêu cơ. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Hoàng hậu của Phản Diện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.